mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 32 nhẫn tác dụng, cướp đoạt. Tiểu Tĩnh à, mẹ của ngươi còn đang địa phương khác chờ ngươi đi cứu đâu. Khôn nên quá thương tâm, ngươi nhất định phải kiên cường à. Bạch Giai cổ vũ thanh âm vang lên, khóc không sai biệt lắm. Hứa Tĩnh đem đầu của mình bỗng nhiên nâng lên, đi ra Hà Dương ôm ấp, dùng tay phải hung hăng đem nước mắt trên mặt lau, ánh mắt kiên nghị, không sai mẫu thân của mình còn chờ đợi mình đi cứu đâu. Mình tại sao có thể bị đánh bại đâu? Hăng hái gật đầu, Bạch Si, ta biết, một màn này nhượng nhà kho chung rất nhiều người cũng có cộng minh. Đại gia cảm xúc cũng có bất đồng di động. Đại gia không ít thân nhân đều ở đây thứ trong tai nạn bị chết. Chết đi, đại gia trong lòng cũng không tốt thụ. U Tĩnh hạ tâm đến nghĩ đến liền là như thế nào ly khai. Nhà kho chung nhân thế nhưng không ít a, tròn trên trăm người a, này đều là chút nào không có sức chiến đấu người thường. Nếu như nghĩ từ nơi này cùng nhau đột phá vòng vây ra, kia không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời a. Nghĩ tới đây u đầu liền đau khởi đến, mấy người làm thành một đoàn bắt đầu thảo luận. Hà Dương vẫn là nhất lý trí, nhiều người như vậy cùng nhau triệt là không hiện thực. Hứa Tĩnh lại là phản đối, chẳng lẽ không quản sống chết của bọn họ. Bạch Giai cùng Tư Đồ Bác không có ý kiến, bọn họ đâu nghe nữ nhi mình. U cau mày nói, chúng ta chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, không có khả năng mang theo nhiều người như vậy cùng đi. Lại nói đại gia tách ra hành động chạy thoát thân tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa. Một khi bị tang thi vây quanh, mặc dù là chúng ta cũng khó trốn phân thây kết quả. Hứa Tĩnh trầm mặc, u nói cũng là sự thực nhưng là phải thực sự tới này phân thượng. Nàng vẫn còn có chút không đành lòng. Phong Nhã, ngươi nói như thế nào? U nhìn về phía này mới gia nhập thầy thuốc, không sai U sở dĩ đưa hắn hoa nhập chính mình vòng tròn. Liền là bởi vì đối phương là cái phi thường ưu tú thầy thuốc. Mà U cũng biết ở tương lai dài rằng giặc năm tháng lý, vị này thầy thuốc đem sẽ đưa đến vô cùng quan trọng tác dụng. Tựa như vừa như nhau, đối phương rất tự giác đem cha mình trên đầu miệng vết thương sửa lại. Hơn nữa còn đang nhà kho chung tìm được dược phẩm cấp phụ thân dùng. Đương nhiên đây cũng là Phong Nhã vì dung nhập này cường hãn tiểu đoàn thể mà tất yếu hiển lộ. Hắn biết muốn ở như vậy mà thế lý an thân bảo mệnh, nhất định phải lớn nhất hóa thể hiện xuất từ mình giá trị. Như vậy mới có thể đạt được người khác nhận cùng. Trông, tựa như hiện tại như nhau. Không phải sao, U nói đối. Chúng ta không có khả năng mang theo lớn như vậy đoàn người cùng đi. Cửa bệnh viện thế nhưng bị nhóm lớn tang thi vây quanh. Mà chúng ta căn bản không đại lượng sát thương tính vũ khí. Như vậy không thể nghi ngờ là muốn chết cử động. Phong Nhã thái độ cũng rất rõ ràng. Mọi người đều trầm mặc. U nhìn đồng hồ tay một chút. Đã như vậy chúng ta liền thừa dịp thiên vẫn sáng từ nơi này nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Bây giờ là 3 giờ chiều, dựa theo thường ngày quy luật, cách thiên hoàn toàn đêm đen đến còn có khoảng chừng một cái giờ. Chúng ta phải ở này một cái giờ lý, nghĩ biện pháp ra, ở đây kéo được càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi, những thứ ấy tang thi sớm muộn hội quay lại tới. Mọi người nghe nói gật gật đầu, Phong Nhã ánh mắt vi liễm, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng tầng này ga ra. Làm đến một chiếc tính năng không tệ xe xông ra. Lời này giành được đại gia tán đồng. U gật đầu, tốt lắm, ở đây trừ Phong Nhã còn có ai biết ga ra ở nơi nào. Tư Đồ Bác đột nhiên lên tiếng. Ta biết, công ty chúng ta xe liền dừng ở tầng này trong ga ra. Vừa lúc có thể dùng đến thay đi bộ, tính năng cũng không lỗi. Là cỗ thương vụ bánh mì xe. Vừa lúc có thể đem chúng ta những người này đô trang hạ. Chìa khóa xe liền ở chỗ này của ta. Lúc đó chính là chiếc xe này đem chúng ta đưa tới. Mọi người nghe nói vui vẻ. U gật đầu nói. Vậy chúng ta liền phân công nhau hành động. Hứa Tĩnh Hà Dương hai người các ngươi mang theo ba mẹ ta đi mở xe. Ta cùng Phong Nhã sau đó đuổi kịp. Còn nói U muốn làm gì? Hứa Tĩnh cùng Hà Dương trong lòng có chút đếm. Vừa nghĩ tới những thứ ấy đại lượng dược phẩm, hai người trong lòng liền là một trận ấm áp. Cái này cũng không phải sầu sau này bị thương cây mạt dược. Mặc dù Tư Đồ Bác cùng Bạch Giai rất lo lắng U. Nhưng xuất phát từ đối nữ nhi mù quáng tín nhiệm cùng Hứa Tĩnh ngầm thừa nhận. Liền không có phản đối. Còn nói Phong Nhã mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết mình không có phản đối quyền lợi. Mặc dù là phản đối, nghĩ đến cũng sẽ bị không nhìn đi. Bất quá chỉ cần bọn họ có thể bảo đảm tính mạng của mình an toàn. Cái khác hắn đảo cũng không phải rất quan tâm. Theo U, liền theo đi. Đối với mấy người này thần thần bí bí khai tiểu hội. Nhà kho chung những người khác cũng là biết, nhưng trừ khẩn trương ngoại cái gì cũng không làm được. U cho Hứa Tĩnh cùng Hà Dương một ánh mắt muốn bọn họ đi trước. Muốn là mình một đại bang nhân tất cả đều tập thể lách người. Này nhà kho chung nhân khẳng định bếp, đến thời gian thì phiền toái. Hai người ngầm hiểu, mang theo Bạch Giai cùng Tư Đồ Bác liền hướng phía nhà kho ngoài cửa lớn. Như không có việc gì đi ra ngoài, một màn này quả nhiên dẫn đứng lên hậu mọi người kinh nghi. Nhưng cũng may U cùng Phong Nhã hai người còn đang. Cũng không khiến cho đại gia khủng hoảng, U kéo Phong Nhã hướng phía bầy phóng dược phẩm gian phòng đi đến. Đóng cửa lại, lúc này mới nói với Phong Nhã. Ngươi là thầy thuốc, nên biết những thuốc kia phẩm là nhu cầu cấp bách đi. Điểm ra đến, chúng ta đô mang đi. Lời này đem Phong Nhã nói sửng sốt, tựa hồ không rõ U ý tứ như nhau. U cũng không lời vô ích, biết mình cười bí mật nhỏ sớm muộn sẽ bị đối mới biết. Trực tiếp tiến lên, đem trước mắt một loạt dược phẩm thu vào trong không gian giới chỉ một màn này nhìn Phong Nhã một. Há hốc mồm a. Sau đó liền như là nhìn quái vật bình thường nhìn U. Chẳng lẽ là gần đây mạng lưới trong tiểu thuyết lưu hành người tu chân? Tượng, hơn nữa còn là càng xem càng tượng a. U bị nhìn hắc tuyến. Đừng nghĩ một chút có không? Nhanh lên một chút làm việc. Phong Nhã đạo cũng là phi thường nhân a. Hít sâu một hơi, nhìn buồn bã nói. Người đã có thể mang đi đại lượng dược phẩm. Như vậy liền cùng ta vào đi. Dù sao vài thứ kia ở tại chỗ này cũng sẽ bị lãng phí dụng. Nhìn trước người cửa điện tử, U khóe mắt co quắp hà, nhìn tủng vai, đương nhiên Phong Nhã, U hít một hơi thật sâu, đem chính mình máy vi tính lại lần nữa lấy ra. Hai phút sau, nguyên bản chắc cửa lớn ba một tiếng, mở ra, một màn này nhìn Phong Nhã lại là trước mắt sáng người a. Trong truyền thuyết trộm thần. Tựa hồ có thể xem thấu hắn tâm sự bàn U nhàn nhạt cắn răng nghiến lợi nói. Là hacker, Phong Nhã hiểu rõ gật đầu, dẫn đầu đi vào gian phòng. Ở đây dược phẩm đều là tương đối chân quý. Ngươi nếu là có năng lực lời, ta đề nghị ngươi tất cả đều thu lại. Nhìn tròn một phòng dược phẩm, U mày gian nhíu lại, mình còn có 20 thước vuông viên đại tiểu không gian. Chen. Cũng miễn cưỡng trang được hả, thế nhưng, sau này nếu như có nữa thứ tốt liền không địa phương a. Nhìn ra U do dự, Phong Nhã ánh mắt sáng lên, xem ra đối phương trái lại có năng lực đem dược phẩm đô thu thập khởi tới. Ngươi đừng cảm thấy khó xử, đến thời gian ngươi liền biết những thuốc này giá trị, muốn biết đây là mặt thế a. Lời này nhượng U tâm nhất định. Lại vừa nghĩ tới có lẽ theo thực lực của chính mình không gian giới chỉ đại tiểu khả. Năng còn có thể có điều tăng, cũng không do dự nữa. Phất tay gian liền đem toàn bộ gian phòng nội gì đó đô thu vào. Xoay người nói với Phong Nhã, có ít thứ tốt nhất là làm như không thấy có tai như điếc. Ngươi nói xem, ta rất thức thời. Phong Nhã nghiêm túc phun ra một câu nhượng U rất muốn đạp hắn hai chân lời. Có chút hắc tuyến nhìn trước mắt sủi cảo. Rút trừ khóe miệng, đi thôi, ngoặc kép, hết chương.